Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 478, pháo không khí. Tại Văn Thành Trí trả lời phía trước, Ưng Nhãn lại ném ra một vấn đề. Chẳng lẽ Cooper người sống sót hậu đại chỉ có một mình ngươi sao? Có lẽ Cooper người sống sót đều là kiêu ngạo huyết thống luận giả. Không nguyện ý thông qua nhiều sinh bất cứ người nào. Ưng Nhãn bởi vì khoảng cách Văn Thành Trí gần nhất, cho nên có khả năng nhất cảm thụ Văn Thành Trí lúc này cảm xúc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Văn Thành Trí tại bài xích chính mình. Ta không muốn tiếp tục cùng các ngươi nói nhảm. Xem ra các ngươi cũng không nguyện ý giúp ta đi tìm Cooper của quốc biến mất đáp án. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng mặt khác một ít biện pháp. Văn Thành Trí thở dài. Ồ, ta nhưng không có nói như vậy. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua sau lưng đã bị phong bế phòng chứa đồ cửa. Lúc này vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi thật giống như đã đang dùng mặt khác một ít biện pháp. Tuy là không biết vì cái gì, nhưng ta cảm giác Văn giáo sư nói lời tựa hồ tự mâu thuẫn. Hắn hẳn là có ẩn tàng cái gì? Tiền Thương Nhất nhỏ giọng nói với Thiên Giang Nguyệt. Đương nhiên, trên bản chất đến nói, hắn cũng không có nói cho chúng ta biết bất kỳ tin tức gì. Bất quá ngươi nói tự mâu thuẫn, ta đích xác có cảm giác như vậy. Có thể là bởi vì hắn đang nói láo nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ tinh thần của hắn xảy ra vấn đề. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Nếu như người nào đó theo ra đời thời điểm liền bắt đầu mang trên lưng cùng loại với phục quốc các loại trách nhiệm, lại không cách nào kháng cự, ta tin tưởng hắn tinh thần khẳng định sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Hẳn là sẽ tương đương cố chấp. Ta nhìn lúc này Văn giáo sư liền có một chút giống. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt dùng ngón trỏ tay phải chỉ ngay tại ngột ngạt nộ khí Văn Thành Trí. Tiền Thương Nhất gật đầu. Tiếp theo nói với Văn Thành Trí. Xin hỏi muốn làm thế nào? Nếu như đối với chúng ta không có ảnh hưởng lời nói, chúng ta có thể nếm thử đi làm một làm. Dù cho Tiền Thương Nhất biết Văn Thành Trí phương pháp, khẳng định sẽ đối với mình có ảnh hưởng. Nhưng vì để cho phía bên mình hành động có vẻ hợp lý, hắn vẫn như cũ hỏi này tính toán là đơn thuần đang lãng phí vấn đề thời gian. Ngươi đang hỏi cái gì? Khẳng định có vấn đề a? Thiên Giang Nguyệt lớn tiếng trả lời. Ngươi cứ như vậy phối hợp ta sao? Tiền Thương Nhất trừng Thiên Giang Nguyệt một mắt. Đáng tiếc người sau căn bản không có nhìn hắn. Nhan Chu, xem ra ngươi giống như ta. Thật rất muốn biết Cooper của quốc biến mất bí mật. Nếu như ta nói, cần cống hiến ra linh hồn của ngươi, ngươi còn nguyện ý đi làm chuyện này sao? Giờ này khắc này, Văn Thành Trí bị ba người truy hỏi sinh ra phẫn nộ đột nhiên biến mất. Nội tâm dị thường bình tĩnh. Đương nhiên không nguyện ý. Tiền Thương Nhất chấn kinh. Tuy nói có nghĩ đến loại khả năng này, nhưng hắn không ngờ tới Văn Thành Trí thế mà thật hỏi một vấn đề này. Dùng Văn Thành Trí đang tọa đàm bên trên biểu hiện, hắn coi là đối phương chọn dùng cái khác lấy cớ để lừa gạt. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Sau đó, Thang Tĩnh Uyển thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Các ngươi cầm bình rượu muốn lâu như vậy sao? Là nàng, ta nhớ được tại kịch bản bên trong Thang Tĩnh Uyển có nhắc nhở ba người chúng ta nhanh chạy khỏi nơi này. Nói một cách khác, nàng cùng Văn Thành Trí cũng không phải là cùng một bọn. Nhưng nàng hiển nhiên cũng biết chút gì. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, chúng ta bị giam ở bên trong. Thiên Giang Nguyệt không có cho Văn Thành Trí cơ hội nói thẳng ra bọn họ tình cảnh hiện tại. À, tại sao có thể như vậy? Chính Thang Tĩnh Uyển thử hạ, phát hiện đúng là mở không ra. Các ngươi Văn lão sư cũng ở bên trong à? Tại, bất quá, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt đột nhiên cười hạ. Hắn té xỉu, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn phi thường không ổn. Ta nghĩ, hẳn là đưa đến bệnh viện tương đối tốt. Bằng không, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cái gì? Một tiếng kinh hô theo ngoài cửa truyền đến. Tiền Thương Nhất đành phải mặt mỉm cười. Bởi vì lúc này tình huống đã càng ngày càng mất khống chế. Hắn suy đoán Thiên Giang Nguyệt là dự định đem Thang Tĩnh Uyển kéo vào được. Tuy là không nhất định có tác dụng, nhưng là đã hai người có thể cùng một chỗ sinh hoạt. Như vậy tất nhiên còn là có nhất định tình cảm căn bản. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Văn Thành Chí nhịn không được, lên tiếng giải thích, ngươi không có việc gì à? Thang Tĩnh Uyển nhẹ nhàng thở ra, mau mở cửa ra đi, ngươi đi trước ăn đi, ta lập tức dẫn bọn hắn xuống dưới. Nhiều nhất 5 phút, Văn Thành Chí cấp ra câu trả lời của mình. Hắn ý tứ là, Tiền Thương Nhất bắt đầu di chuyển về phía trước. Tốt, vậy các ngươi nhanh lên. Thang Tĩnh Uyển thanh âm nghe phi thường bất đắc dĩ. Tựa hồ, nàng tại ép buộc chính mình nói ra loại lời này đồng dạng. Chờ một chút, Thang tỷ, ta đau bụng, ngươi có thể hay không trước hết để cho Văn lão sư mở cửa. Thiên Giang Nguyệt chạy đến phòng chứa đồ trước cửa. Bất quá trả lời Thiên Giang Nguyệt chỉ có Thang Tĩnh Uyển tiếng bước chân. Nàng rất yêu ta, Văn Thành Chí nhẹ nói một câu. Tiền Thương Nhất lại đi về phía trước một bước, nhưng là cùng hắn tương phản. Ưng Nhãn lại lui về sau một bước, nhưng là ngươi thật giống như không thế nào yêu nàng. Ưng Nhãn hỏi ngược một câu, hắn yêu Cooper đều yêu điên rồi, làm sao có thời giờ đi thích nữ nhân. Thiên Giang Nguyệt vỗ vỗ phòng chứa đồ cửa, đáng tiếc cửa không nhúc nhích tí nào, giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho cố định trụ. Sự nghiệp hình nam nhân. Tiền Thương Nhất nháy mắt mấy cái. Tốt, không cùng các ngươi nhiều lời. Vừa rồi nói chuyện trời đất nội dung đã chứng minh suy nghĩ của các ngươi là có thể giải quyết vấn đề tư duy. Hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch. Tuy nói cơ hội không nhiều, nhưng có thể bị tuyển lựa người cũng không nhiều. Văn Thành Chí chậm chạp nâng lên tay phải của mình, hiển nhiên lại muốn sử dụng pháo không khí. Từ Cooper luyện kim thuật diễn sinh ra một mình binh khí. Ôi, chờ một chút, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt vượt qua hai người, hướng Văn Thành Chí đi đến. Lúc này, Ưng Nhãn đem một phen dao gấp đưa cho Tiền Thương Nhất. Ta giúp người yểm hộ. Tiền Thương Nhất đem dao gấp cầm ở trong tay. Bởi vì vẫn luôn không tín nhiệm Văn Thành Chí, cho nên đóng vai Yến Tống Ưng Nhãn hoàn toàn có thể mang theo cùng loại tự vệ vật. Nhưng Tiền Thương Nhất sắm vai Nhan Chu không được. Đầu tiên là bởi vì Nhan Chu không có thói quen như vậy. Cái thứ hai là Nhan Chu đối Văn Thành Chí cũng không có quá nhiều hoài nghi. Mà Ưng Nhãn sở dĩ đem cái này giao gấp giao cho Tiền Thương Nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Từng Tiền Thương Nhất nói cho chính Ưng Nhãn kỹ năng. Văn Thành Chí tựa hồ không có ý định tiếp tục nói nhảm. Trực tiếp bắn pháo không khí. Một cỗ cực mạnh phong áp theo phòng chứa đồ chính giữa bay qua. Làm mục tiêu Thiên Giang Nguyệt vội vàng núp ở một bên. Ngươi thật đúng là không khách khí. Chấm ngoặc kép, bởi vì trốn tránh quá mức vội vàng. Thiên Giang Nguyệt đâm vào phòng chứa đồ bên trong vật siêu tập bên trên. Bởi vì vừa lúc tại khôi giáp vị trí, cho nên Thiên Giang Nguyệt đứng lên đồng thời cũng cầm lên một mặt khiên tròn. Hai tay của hắn dẫn theo mặt này khiên tròn. Kết quả phát hiện chính mình chỉ có thể dùng phi thường chậm rãi tốc độ tiến lên. Bởi vì mặt này khiên tròn quá nặng đi. Bởi vì một mực tại tránh né pháo không khí. Cho nên Thiên Giang Nguyệt đối không khí pháo uy lực phi thường tò mò. Cho nên hắn cũng không có ném khiên tròn. Mà là dẫn theo mặt này khiên tròn tiếp tục đi tới. Văn Thành Chí mặt mỉm cười. Tình huống lúc này phảng phất vì hắn lượng thân mà làm. Ba người bên trong, hắn ghét nhất chính là tên này gọi xài đường học sinh. Pháo không khí lần nữa phát xạ. Thiên Giang Nguyệt đem chính mình thân thể toàn bộ giấu ở khiên tròn phía sau. Đồng thời dùng vai trái chống đỡ khiên tròn. Tiếp theo, pháo không khí đánh trúng khiên tròn. Phát ra chói tai tiếng bạo liệt. Giống như áo mưa bị đâm phá thanh âm. Thiên Giang Nguyệt rên khẽ một tiếng. Thân thể hơi lui về sau một bước. Bất quá cũng không lo ngại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.